Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho các bạn nghe. Thì bình thường là Thi đã nói trước từ khi mà Thi bắt đầu kể chuyện các bạn, thì đây là những câu chuyện của tác giả viết ra, thì đương nhiên là sẽ có hư cấu. Chúng ta nghe thì chỉ để giải trí cho vui thôi, nó không có thật đâu, hoặc là những câu chuyện có thật nhưng mà các tác giả hư cấu thêm mắm thêm muối thêm các bạn, thì thành ra là nó có nhiều chỗ không có logic lắm. Thì lúc nào Thi kể trước tiên là Thi cũng đều nói hết, không phải là những câu chuyện ma có thật mà các bạn gửi cho Thi. Thì hy vọng rằng đó là các bạn nghe kỹ giùm Thi nha. Hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện mang tên là Gốc cây mặt quỷ các bạn. Và câu chuyện này kể về một anh chàng tên là Bách. Anh chàng này là rất là thích sưu tầm các loại cây cảnh các bạn. Nhà của anh chàng là có một mảnh vườn nhỏ nhỏ rất là xinh xắn. Và trong mảnh vườn đó là anh trưng toàn là những cây mắc tiền hoặc những cây mai chấn thủy hoặc là bonsai. Nói chung á là anh rất là yêu thích cái mảnh vườn của mình. Thì một hôm trong một lần đi du lịch lên vùng cao nguyên thì anh có đi một cái phiên chợ các bạn, và đang đi chợ thì anh có nhìn thấy một ông lão, và ông lão này trông có vẻ như là dạng như là mấy cái ông lão người dân tộc mà vùng sơn cước đó các bạn, và ông ta đang xách một cái gốc cây. Và khi mà nhìn thấy cái gốc cây này á, là Bách cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái gốc cây rất là xinh và rất rất là đẹp luôn, cảm thấy rất là mê. Thì Bách mới tiến lại gần và nói với ông lão rằng á, là ông ơi, cái gốc cây này đẹp quá, ông có bán không? Ông bán đi cháu sẽ mua với bất cứ giá nào. Thì ông lão đó là một già làng các bạn, và ông ta tên là Điểu Bá. Thì ông khi mà nghe Bách nói như vậy thì ông mới nói rằng á, là gốc cây này tôi đi rừng, tôi thấy nó đẹp quá, tôi chặt được, đang định đi lên đây để mà bán á, nhưng mà nếu mà cậu thích quá, thấy cậu có vẻ thích và rất là yêu cây cho nên tôi tặng luôn cho cậu luôn. Thì khi nghe ông lão nói như vậy thì Bách rất là mừng rỡ các bạn, và Bách xách cái gốc cây đi về nhà. Thì do là trong cái vườn đó là Bách đã trưng toàn bộ xung quanh hết rồi, cho nên Bách đã đặt một cái bàn chính giữa cái vườn và đặt cái gốc cây lên, mà càng ngắm thì càng thích các bạn, rất là đẹp luôn, nhìn giống như là một cái phong cảnh mà non nước hữu tình, rồi có cây có sông, giống như là Bách rất là thích luôn và cứ tưởng tượng ra những cái cảnh đó. Và đặc biệt á, là khi mà có gió thổi ngang á, là cái gốc cây nó kêu cái tiếng u u nghe rất là vui tai. Mà bạn bè của Bách đến thăm chơi nhà thì khi mà nhìn thấy gốc cây á, là ai cũng đều tấm tắc khen ngợi rằng á, là gốc cây này đẹp. Và có nhiều người á, thì lại sợ các bạn, trong đó là có một đứa em tên là Tâm cũng ở gần cái khu vực đó, và Tâm nói rằng sao mà cái gốc cây này nó có đầy đủ mắt mũi miệng rồi có rau nữa. Thì Bách gạt đi, Bách nói đây là chỉ là cái gốc cây bình thường thôi các bạn. Thì trước khi mà Bách đem cái gốc cây này về á, là nhà của Bách rất là nhiều chuột luôn, tại vì cái khu vực Bách ở là gần một cái ngôi chợ cho nên chuột cống rất là nhiều, chuột nhỏ chuột lớn nhiều dữ lắm, nó đi theo đàn luôn các bạn, và nó cắn phá đồ đạc của Bách. Nhiều khi nó đi vào trong nhà là nó gọi là bị dịch chuột luôn, và nhiều khi chung vào mền mùng có khi là nó cắn luôn Bách luôn các bạn. Thì Bách rất là khổ sở về cái vấn đề này, nhưng mà do không thể nào chịu được lông mèo cho nên Bách không có nuôi mèo các bạn. Thì từ khi mà đem cái gốc cây này về thì Bách cảm thấy giống như là chuột bắt đầu vơi đi, và nhiều đêm Bách ngủ Bách nghe cái tiếng kêu của con chuột á, mà nó tiếng kêu chít chít mà giống như là thảm thiết dữ lắm. Thì Bách cứ suy nghĩ rằng có một cái con mèo hoang nào nó đến rồi nó ăn thịt chuột không thôi. Nhưng mà khi sáng hôm sau Bách ra thì Bách lại không thấy cái vệt máu nào, tại vì nếu mà con mèo mà nó bắt chuột thì thường nó sẽ vờn con chuột các bạn, nhưng mà cái này á là coi như là con chuột nó biến mất không một cái dấu tích nào luôn. Thì nhiều càng về thời gian càng về sau thì giống như là nhà của Bách là hết hẳn chuột luôn, và những cái nhà khác khu vực đó cũng có nói với Bách rằng là sao dạo này là chuột không thấy nữa các bạn. Thì một hôm là Bách nuôi một cái cặp thỏ, Bách đi và Bách mua một cái cặp thỏ về để mà nuôi chơi. Thì thường là ban ngày Bách sẽ nhốt cái cặp thỏ vào trong chuồng, ban đêm thì thả ra và Bách nuôi ngay cái chỗ mà cái mảnh vườn nhỏ của mình. Thì một hôm là Bách đang ngủ và tự nhiên là Bách nghe cái tiếng thỏ nó kêu giống như là kêu thảm thiết kỹ lắm thì Bách mới bước ra. Thì Bách nhìn thấy con thỏ của mình giống như là đang có người chụp cái cổ các bạn, và gương mặt của con thỏ rất là đau đớn. Thì Bách mới chạy ra, thì con thỏ được buông ra và con thỏ nó núp vào trong một cái gốc cây. Thì Bách mới đầu là lúc đầu là cứ không có để ý tới cái gốc cây giữa cái sân vườn đó đâu các bạn, mà Bách là bắt cái con thỏ đó, Bách bỏ vào trong chuồng. Và Bách cũng không có để ý rằng tại sao con thỏ bị như vậy. Thì đêm đó tự nhiên Bách đang ngủ thì thấy có một người đàn ông. Và ông này á, là mặt mày đen thui à, mà người thì lùn mà có râu nữa, nhìn rất là ghê giống như người rừng vậy các bạn. Thì ông này nói rằng á, là này anh bạn, tại sao anh lại coi như là cướp thức ăn của ta. Thì Bách mới rú lên, thì Bách nhìn thấy cái ông đó thì Bách nói: ông này lạ, ông này ở đâu vào nhà tôi vậy? Hay là ông là một hồn ma? Nếu ông hồn hồn ma thì ngày mai tôi sẽ mua đồ cúng chay cho ông, đừng có chọc phá tôi. Thì ông này nói rằng là ta không phải là hồn ma, mà ta sống trong nhà của anh. Bây giờ là ta đã ăn hết chuột cho anh rồi, bây giờ không có gì, bây giờ anh phải tìm thịt chuột cho ta ăn, ta mới sống ở được. Thì khi mà Bách nghe nói như vậy, Bách cảm thấy rất là lạ và hỏi tới nhưng ông này không trả lời. Các bạn cứ nói rằng anh là phải cung cấp thịt chuột cho ta, nếu không là không có hậu quả tốt đâu. Và Bách giật mình thức dậy thì Bách người toát mồ hôi và cảm thấy rất là lạ, cứ nghĩ rằng mình nằm mơ. Mà nếu mà so sánh đó, thì đúng là dạo gần đây là chuột không còn nữa các bạn. Chuột cái khu vực đó, cái chỗ mà Bách ở là không còn con chuột nào. Nghe mấy người kia cũng mừng rỡ nói với Bách, thì Bách nói rằng rõ ràng là mất chuột hết, mà tại sao mình lại nằm mơ như vậy. Thì Bách mới kể lại cho một người em tên Tâm mà mới nãy Thi có nói đó. Thì khi mà Bách nói như vậy thì Tâm mới nói rằng là có thể cái gốc cây này nó đã thành tinh, nó đã thành quỷ và nó ăn chuột không anh. Thì Bách mới gạt ra, Bách nói là không có đâu, nó chỉ là một cái gốc cây bình thường thôi, làm sao mà nó có thể thành tinh được. Thì người em tên Tâm mới nói rằng là đâu, anh không biết thôi, chứ có nhiều cái gốc cây nó thành quỷ luôn, giống như anh nghe chuyện cây đa hoặc là cây gạo chưa. Thì Bách mới nói rằng bây giờ nếu mà nhà em có chuột hay không thì bây giờ đem thử cái gốc cây qua nhà em để vài ngày thử xem, nếu mà chuột không còn nữa thì do gốc cây. Thì Tâm cũng đồng ý các bạn, tại vì Tâm cũng ở chung cư và cũng bị chuột hoành hoành hành như vậy đó. Thì khi mà đưa cái gốc cây đó về nhà Tâm thì cũng như vậy các bạn, vài ngày là bắt đầu chuột bắt đầu hết dần dần dần dần, không còn chuột nữa. Thì một hôm là Tâm bắt đầu rình, thì giữa đêm là Tâm thấy từ trong gốc cây là có một cái bàn tay thò ra và bắt cái con chuột. Và khi mà con chuột bị bắt vào và nó kéo vào trong cây và con chuột biến mất luôn và không để lại một cái dấu vết nào hết, thì Tâm mới kể lại cho Bách nghe và sợ hãi. Thì Bách mới nói rằng chết rồi, cái này là phải đi hỏi người già làng đó, cái người tên là Điểu Bá đó các bạn. Và Bách mới nói thôi bây giờ chú cứ để đó đi, tại vì hiện tại thì nhà vẫn còn chuột, coi chừng đó là cứ để cho nó ăn chuột đi. Tâm thì lo lắng sợ rằng nếu mình ăn hết chuột thì nó sẽ ăn luôn thịt người coi làm sao. Thì Tâm sợ lắm nhưng mà Bách trấn an, Bách nói là bây giờ nhà vẫn còn chuột thôi, để anh đi, 2 ngày sau anh về. Thì khi mà Bách đi lên trên cái làng đó là làng Cờ Rông các bạn, thì khi tìm già làng thì ai cũng nhiệt tình chỉ. Thì khi mà Bách đến ngay người đó thì người đó nhớ ra Bách là người mà đã cho cái gốc cây đó, thì Bách mới trình bày cái sự việc đó lại. Thì già làng Điểu Bá bắt đầu mới suy nghĩ, mới nói rằng nó là sao lạ kỳ vậy, cái gốc cây đó tôi thấy nó cũng bình thường chứ đâu có cái gì lạ kỳ đâu, mà nếu mà cái câu chuyện này sao lạ quá. Thì Bách mới hỏi rằng nó là nó đã Bách nói rằng nó đã ăn những cái con chuột và nó có hôm nó ăn luôn con thỏ của cháu luôn. Cháu sợ rằng nó là sẽ có hậu họa về sau, nếu không còn chuột không còn thỏ cho nó ăn thì lỡ nó ăn thịt người luôn. Thì lúc này Điểu Bá mới nhớ ra rằng là cái gốc cây này là Điểu Bá đã chặt trên cái ngôi mộ của Điểu Ca các bạn. Điểu Ca là một con quỷ hút máu, cách đó mấy chục năm trước là bị dân làng bắt và dân làng đã đóng cọc trên cái xác và chôn hắn. Thì sau mấy mươi năm trời thì cái chỗ đó giống như là cái mã nó bị lạng đi, thì mọc ra một cái gốc cây. Thì Điểu Bá thấy cái gốc cây này đẹp cho nên đã chặt về và đem xuống chợ để mà bán. Thì không có nghĩ rằng là cái gốc cây nó thành tinh như vậy đâu. Thì Bách bắt đầu hỏi bây giờ phải làm sao, thì ông già làng mới nói phải đi đến cái mộ đó và đào lên, phải đốt cái xác, phải đốt cái bộ xương của Điểu ca đó đi, thì hy vọng rằng cái gốc cây đó sẽ dạng như là nó sẽ không còn làm hại ai được nữa. Thì hai người bắt đầu chuẩn bị rất là nhiều củi và đến chỗ ngay cái mộ của Điểu ca các bạn, và khi đào lên lại không thấy cái xác mà cũng không thấy xương, cũng không thấy cái cọc gì đâu hết. Nói chung là dưới mộ là hoàn toàn trống, thì Bách mới sợ hãi nói chết rồi bây giờ đó là làm sao bây giờ. Thì già làng mới nói phải tới ngay cái chỗ mà đặt gốc cây tức tóc các bạn, sợ rằng đó là nó sẽ thành người, tại vì sau cái thời gian mà nó hút cái nó ăn thịt chuột đó, và thịt chuột là dạng như là dòng máu lạnh, và nó ăn như vậy thì có thể nó sẽ sống lại và gieo rắc cái bệnh bệnh dịch hạch đó. Thì khi mà hai người tức tốc đến nhà Tâm thì lúc này á, là Tâm đang ngồi phía trước nhà không dám vô, thì khi nhìn thấy già làng Điểu Bá vô thì tự nhiên là cái gốc cây nó rung lên các bạn, và nó rung rung rung rung, và những cái dây trên cái gốc cây á, những cái dây nó rung rung rung vậy nè, thì già làng mới dùng một lá bùa và dán lên thì nó mới hết rung, và bắt đầu tự nhiên trong cái gốc cây nó phát ra một cái tiếng rên rỉ rằng là tha cho tôi đi, à, tôi biết lỗi rồi, tôi ăn chuột là tôi cứu, dạng như là tôi giúp đỡ người dân như vậy. Thì già làng mới nói là ngươi đừng có xạo, dạng như cái âm mưu của nhà ngươi là sẽ ăn chuột xong rồi á là ngươi sẽ sống lại rồi gieo rắc cái bệnh bệnh dịch như vậy đó. Thì bắt đầu cái gốc cây nó mới gầm lên, nó nói là hả ta hận các người như vậy đó. Thì Bách mới kêu già làng á, rằng á, là phải đốt liền đi, mất công đừng có dây dưa nữa, kẻo nó sống lại thành người bây giờ. Thì già làng mới cười nó không gì đâu, tại vì đã dán cái lá bùa rồi, và ba người bắt đầu súng lại và đốt cái gốc cây lên. Thì sau cái lần đó là Bách cứ mỗi lần mua một cái cây cảnh gì về mà có hình thù kỳ lạ thì Bách đều cẩn thận các bạn, và lựa chọn rất là kỹ. Và nhiều khi Bách suy nghĩ rằng nếu mà nó ăn hết thịt chuột có khi nào nó ăn thịt mình không, thì Bách bắt đầu rùng mình cái chuyện đó. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi đọc được trong sách và có tên là Gốc cây mặt quỷ các bạn. Thì câu chuyện sao thì Thi tóm tắt lại và kể lại cho mọi người nghe. Hy vọng rằng mọi người nghe chơi giải trí cho vui thôi. Nhưng mà cũng có nha các bạn, ở ngoài đời chúng ta cũng có nhiều cái gốc cây hình thù nó rất là kỳ lạ, và thường là có những cái linh hồn sống trong đó các bạn, giống như cái trường hợp ông Điểu Ca đã sống trong cái gốc cây đó và nhập vô trong cái gốc cây đó đó. Thì bây giờ câu chuyện hôm nay là kết thúc rồi. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần. Hy vọng rằng mọi người vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn với lại mọi người ngày thứ ba. Thi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện dài của nhà nhà văn người khăn trắng nha các bạn. Nhà văn này thì viết chuyện ma rất là hay, nhưng mà có điều hơi ngôn tình chút xíu, thì Thi sẽ lược lại những cái đoạn ngôn tình Thi không kể nhiều, mà chỉ kể tập trung vào những cái khúc mà có ma và rùng rợn thôi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Nhớ thứ bảy, hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật là Thi không có kể chuyện, mọi người đừng quên Thi nghe. Xin chào.